Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, không thấy được chém giết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, biến mất. Triệu Mục nghĩ đến lẻn vào thời gian mê thành vô, hình lòng người trong căng thẳng. Nếu như Harity đạt được loại này lực lượng, như vậy hiện tại Harity rất có thể đã đến gần hắn. Vô hình người nếu không phải xuất thủ cứu vô diện nhân căn bản không biết bị thần hòa lánh chúa phân thân phát hiện, nghĩ tới đây Triệu Mục kích hoạt hắc đêm bí mật đi thuật dung vào bóng tối. Không chỉ là hắn, thần hòa lánh chúa phân thân cũng giống như vậy. Cả tòa bay trong thành, chỉ còn lại một ít linh đình thời gian thẻ bài chế tạo tử thần con chốt thì binh lính khắp thế giới. Tìm người, Triệu Mục không tin. Harry cái loại đó tầng 5 quỷ vực trồng thủ đoạn có thể lâu dài duy trì. Cho nên hắn không ngại dây dưa thời gian. Harry nếu như muốn theo hắn chơi cút bắt tránh hợp tâm ý của hắn. Không tốt, Triệu Mục nhìn về phía thần hóa lãnh chúa hóa thân. Tránh mộng hóa thân, bên người lại hiện lên Harry. Nếu như không phải là chủ động hiện thân căn bản không cách nào phát hiện. Hiện thân ngay tức thì trong miệng giống như lợi kiếm đầu lưỡi đâm ra cắt đứt hóa thân cổ. Đầu lưỡi yếu dần quấn lấy đầu người miệng nứt ra mở thành miệng to như chậu máu cắn một cái. Chỉ là một đối mặt, bán thần cấp bậc hóa thân liền diệt. Mặc dù cái này hóa thân dung hợp mộng mộ đạo phù chiếu lại không có ngưng tụ thần tính có chút nước. Nhưng là ở thời gian mê thành tuyệt đối không thua với bất kỳ một người nào bán thần. Hóa thân bị diệt trước kia truyền về cuối cùng cảm thụ chính là Harity phía trên đầu lưỡi có mộng. Cảnh lực lượng, hết sức rõ ràng, Harity dùng vô diện nhân lực lượng làm lại thần hóa lãnh chúa hóa thân nắm giữ mộng lực lượng. Chỉ có như ấy, nhằm vào mộng cảnh lực sát thương mới có thể kinh người như vậy. Thời gian mê thành một góc, hóa thân mượn thời gian mê thành lực lượng gây dựng lại thân thể chưa tỉnh hồn xuất hiện. Harity cảm giác được mới vừa ăn đầu người đột nhiên biến mất. Lại cảm giác được mới xuất hiện hóa thân. Trong lòng lạnh lẽo một lần nữa im hơi lặng tiếng đến gần. Hóa thân thân thể vẫn chưa có hoàn toàn trọng tố đã một lần nữa bị lấy cúi đầu. Tiếp tục sống lại, tiếp tục đuổi giết, tiếp tục bị lấy cúi đầu. Mỗi một lần đều có nháy mắt hiện thân. Triệu Mục bổn tôn ẩn núp trong bóng tối không ngừng dùng trực tử ma nhãn phong tỏa. Mấy lần xuống, Harity nhận ra được không đúng. Nàng bản cho là địch nhân nắm giữ thay chết hoặc là sống lại thuật. Loại thủ đoạn này tiêu hao từ trước đến giờ không nhỏ. Giết nhiều mấy lần, tự nhiên có thể suy yếu kẻ địch, nhưng là cường đại cảm giác. Để cho nàng mỗi một lần ra tay đều có loại cảm giác không rét mà run. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé. https://tiuyencv.com/tiong-sins-nối-tiu-nối-tai-en-gạch-nối-dio-gạch-nối-tai-gạch-nối-di-ô-gạch-nối-tsi-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì ó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kì ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.